Tuy rằng hắn cũng biết, ở trong khảo hạch luyện chế loại đan dược này sẽ được bình luận rất thấp, nhưng hắn cũng không có giá tâm giống như Doanh Thừa Phong hay Lâm Phong, chỉ cần có thể làm cho hắn thuận lợi thông qua khảo hạch, đạt được danh hiệu linh sư là đủ rồi, cho nên hắn yên tâm thoải mái, chậm rãi sao tài liệu. Thế nhưng, chính vào lúc này hắn cảm nhận được một cổ ánh mắt rất quen thuộc. Ngẩng đầu lên nhìn, Doanh Thừa Phong lúc này đang mỉm cười nhìn hắn. Vương Quân Bằng hơi giật mình, hướng về phía tiểu tử này khẽ gật đầu một cái, truyền âm nói, Doanh huynh, ngươi còn không bắt đầu đi. Doanh Thừa Phong bật cười, đồng dạng truyền âm lại, nói, ta đã khắc đồ án linh văn lên đồ vật xong rồi. Đã khắc xong. Vương Quân Bằng há miệng thở dốc, ánh mắt nhìn xung quanh một vòng. Toàn bộ đại sảnh, mọi người đang vùi đầu tập trung làm, vô luận là đan sư hay chú tạo sư đều không có lấy một người buông lỏng. Cho dù là người duy nhất có thể ganh đua với Doanh Thừa Phong Lâm Phong thì lúc này cũng đang cầm minh linh châm, vẻ mặt nghiêm nghị khắc đồ án linh văn lên tấm thuẫn của mình. Nếu như nói có ai có chỗ đặc thù, vậy cũng chỉ có Vũ Lão và Doanh Thừa Phong là đang nhàn nhã quan sát xung quanh. Cười khổ một tiếng, Vương Quân Bằng thật lòng nói, Doanh huynh, tốc độ của ngươi thực mau. Lúc này, hắn cũng không biết Doanh Thừa Phong là người bắt đầu cuối cùng khi tiến hành khắc linh văn. Nếu biết chuyện này sợ rằng sẽ không chỉ là kinh ngạc nữa, mà phải chuyển thành kinh hãi a. Doanh Thừa Phong mỉm cười nói, Vương huynh không cần để ý tới tiểu đệ, mời tiếp tục. Vương Quân Bằng vội vàng gật đầu một cái. Hắn cũng không phải là Doanh Thừa Phong, không thể ở trong thời gian ngắn đem toàn bộ dược liệu xử lý hết. Cho nên hắn vội vàng nói hai câu có lệ, sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào công việc sao dược liệu của mình. Doanh Thừa Phong ở bên cạnh lặng lặng nhìn, thông qua ánh mắt và lực lượng tinh thần của hắn, Chí Linh ở trong não vực cũng bắt đầu tiến hành ghi chép tư liệu. Tuy nói hiện giờ Doanh Thừa Phong là một vị chú tạo sư, nhưng hắn lại cảm giác được nếu có Chí Linh trợ giúp thì có lẽ trở thành linh sư chính là con đường thích hợp nhất với hắn. Dần dần cũng có người hoàn thành khắc đồ án linh văn, chỉ có điều khi đó bọn họ lại phát hiện ra không ngờ lại có kẻ đã sớm khắc xong đồ án linh văn hơn cả mình, trong lòng không khỏi xuất hiện vẻ kinh ngạc. Đại sảnh này diện tích rất rộng, khoảng cách giữa một người cũng không hề nhỏ. Doanh Thừa Phong hành văn liền mạch, lưu loát khắc xong đồ án linh văn chỉ vẻn vẹn gây ra sự chú ý tới vài người xung quanh mà thôi. Những người còn lại khi khắc đồ án linh văn cũng hết sức chăm chú, đối với sự việc của hắn không hề có chút phát giác nào. Chẳng qua, khi thấy được người thứ nhất hoàn thành khắc đồ án linh văn không ngờ lại là Doanh Thừa Phong thì trong lòng bọn họ có nhiều ít chút không phục. Doanh Thừa Phong tuy rằng thiên phú dị bẩm, là một thiên phú linh sư có sát khí ẩn chứa trong tinh thần lực lượng hiếm thấy, nhưng tu vi chân khí cùng với tuổi của hắn còn rất nhỏ, tự nhiên là khiến cho nhiều người đố kỵ và bất mãn. Doanh Thừa Phong đối với những cái này hoàn toàn không để ý tới, hắn chỉ mỉm cười nhìn trước mắt, đem những động tác của đan sư hoàn toàn thu vào trong mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 220, một cửa cuối cùng hai canh giờ sau, tất cả mọi người bắt đầu lục tục hoàn thành công việc của mình. Vô luận là sao dược liệu hay khắc đồ án linh văn cũng thế, thời gian hai canh giờ đã đủ để cho tất cả mọi người hoàn thành công tác chuẩn bị cơ bản nhất. Đương nhiên, cái này cũng bởi vì mọi người lựa chọn linh khí và đan dược đều là những loại khá thông dụng. Nếu như muốn rèn hay luyện chế linh khí, đan dược đặc thù thì đừng nói là hai canh giờ, cho dù là thời gian hai tháng cũng còn chê là ít. Ở trong mọi người, động tác nhanh nhất không thể nghi ngờ gì chính là Doanh Thừa Phong, mà tốc độ chậm nhất không ngờ lại là Lâm Phong. Chẳng quá, khi ánh mắt mọi người nhìn về phía Lâm Phong lại không có chút vẻ khinh thường nào, ngược lại còn tràn ngập vẻ khâm phục. Bởi vì bọn họ ở bên cạnh quan sát đã tận mắt thấy được quá trình Lâm Phong khắc đồ án linh văn vào đồ vật. Hắn ở trên tấm thuẫn khắc đồ án linh văn huyền ảo dị thường, mà trong quá trình đó trên minh linh châm không ngừng có những tia điện quang lóe lên, nhắc nhở cho mọi người biết tấm thuẫn này tuyệt đối không giống với loại bình thường. Nơi này là chỗ khảo hạch linh sư,